Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, quần hùng hội bắt đầu. Luồng hơi thở này, lớn lao, sâu xa, tuyên cổ, không ngớt, chí cao vô thượng, hoàn vũ vô địch. Lý Huyền Dạ cũng bị chấn động đến. Này là kinh khủng đến mức nào? Cỡ nào siêu nhiên khí tức a? Tuyệt đối là cường giả chí tôn không chạy. Chịu đến luồng hơi thở này ảnh hưởng, nguyên vốn đã chìm đắm xuống tiên vương quận, lại một lần trở nên náo nhiệt. Rất nhiều đang ngủ say, bế quan tu luyện người đám người, đều dồn dập đi ra bên ngoài. Đầy mặt dáng vóc tiều tụy chiêm ngưỡng chí tôn giáng lâm vĩ đại thần tích. Khổng Linh Huyên Hoàng Hy các nàng. Nàng dồn dập đi tới sơn trang trước trong đình. Cảm thụ phần này vĩ đại khí tức. Helen xuất hiện ở Lý Huyền Dạ bên cạnh. Khom người nói. Lý tiên sinh. Giờ khắc này giáng lâm chí tôn. Hẳn là đến từ tầng 3 chấn thế thần vực 3 đại chúa tể chi nhất. Vạn giới thần bảng ghi tên thứ 27 vị hồng trần chí tôn thiên khắc đế. Vạn giới đại. Lục cường giả chí tôn. Bây giờ tổng số cũng không vượt qua 100 người. Có thể ở thần bảng ghi tên 27 tên. Đã coi như là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Thiên khắc đế. Hắn chính là lần này quần hùng hội chủ nhân à. Helen gật gật đầu. Mỗi một lần vạn giới quần hùng hội. Đều sẽ từ một tên cường giả chí tôn tự mình ra trận phụ trách. Nhiệm vụ chủ yếu quản chế mỗi một vị tuyển thủ dự thi. Cấm chỉ bọn họ khiến dùng vũ khí cùng cái khác vật ngoại thân. Bảo đảm thi đấu tính chất công bằng. Có một tên cường giả chí tôn quản chế toàn trường. Lực uy hiếp xác thực phi thường mạnh mẽ. Những người ôm ấp may mắn tâm lý người tu luyện. Đều sẽ ngoan ngoãn co lên cái cổ không dám làm can. Hơn nữa cường giả chí tôn còn có thể bố trí kết giới. Bảo đảm hết thầy tuyển thủ dự thi sinh mệnh an toàn. Dù sao có rất nhiều chiến đấu cuồng nhân. Một khi ra tay liền không nhẹ không nặng. Không đem đối thủ tàn sát gây nên chết cũng sẽ không bỏ qua. Helen còn nói. Này cũng là một chuyện tốt. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Có dạng này an toàn bảo đảm. Hắn cũng có thể yên tâm để Khổng Linh Huyên các nàng đi dự thi. Thiên khắc đế giáng lâm phương hướng. Là Hàn Lâm Tiên Môn tổng bộ vị trí. Rất nhanh vị này cường giả chí tôn liền đem hơi thở của hắn thu liễm hạ xuống. Mọi người chiêm ngưỡng quá thần tích sau khi liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới. Lý Huyền Dạ mới vừa nằm xuống, Bạch Vũ nhà đầu liền ôm cái búp bê đi tới. Linh Huyên mụ mụ để Bạch Vũ còn bồi ba ba ngủ. Phốc, đây là Khổng Linh Huyên phái lại đây giám thị hắn gian nhỏ điệp a. Khổng Linh Huyên cũng là biết rõ Lý Huyền Dạ, biết đạo phái ai lại đây đều là đưa dê vào miệng cọp. Cũng chỉ có Bạch Vũ tiểu nha đầu thích hợp cái này nhiệm vụ. Dù sao Lý Huyền Dạ như thế nào đi nữa phát điên, cũng không trở thành đối với mình nhà khuê nữ ra tay. Ôm Bạch Vũ mềm nhũn thân thể làm ôm gối. Một đêm an thà, ngày mai là quần hùng hội báo danh ngày cuối cùng. Tiên vương quận bên trong người tu luyện quả nhiên lại bắt đầu tăng lên. Cũng biến thành càng náo nhiệt. Có điều ngày đó trên đường cái trái lại ít đi rất nhiều người. Tất cả người tu luyện đều đang toàn lực điều chỉnh trạng thái. Chuẩn bị nghênh tiếp ngày mai khiêu chiến. Quần hùng hội thí luyện quy trình. Cũng ở bên muộn thời điểm. Thông qua tinh không mạng gửi đi cho hết thầy tuyển thủ dự thi. Trong hoàng hôn. Mọi người tụ tập ở sơn trang hậu viện hoa trong đình. Thương thảo ngày mai chi tiết nhỏ. Quần hùng hội quy trình vẫn tương đối phức tạp. Các loại thi đấu điểm thu được phương thức. Cũng không có nói rõ tường tận. Nhưng đại khái vẫn là có thể suy đoán đi ra. Hết thảy thí luyện thăng cấp phương thức. Đều theo chiếu điểm đến phán xét. Quần hùng hội ngày thứ nhất. Liền muốn đào thải điểm tích phân hạng chót 10 vạn tên người tu luyện. Cạnh tranh tính vẫn là rất mạnh. Chỉ ít ngày thứ nhất. Chúng ta nhất định phải chịu nổi. Ai không đồng ý cũng quá mất mặt. Cửa thứ nhất nên không có vấn đề gì lớn. Các ngươi tất cả mọi người theo ta tư kỳ đi là được rồi. Lý Huyền Dạ nói. Lại là một đêm an thà. Sáng sớm hôm sau. Trời còn chưa sáng. Mọi người liền kết bạn rời đi nghỉ phép sơn trang. hướng về Tiên Vương quận trung tâm phương hướng chạy đi. Phố lớn ngõ nhỏ, tràn đầy làm đều là người tu luyện. Làm Lý Huyền Dạ đoàn người đi tới trung tâm quảng trường thời điểm. Trên quảng trường cực lớn chỉ ít đã tụ tập hơn 300.000 người. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng tuyển thủ dự thi từ 4 phương 8 hướng tới rồi. Mặt trời mọc lúc, gần 1 triệu tên tuyển thủ dự thi. Tụ hội ở trên quảng trường. Trên quảng trường này rõ ràng bố trí không gian trận pháp. Bất luận đến bao nhiêu người tu luyện, cũng sẽ không có vẻ rất chen chúc. Rất nhanh, nhất nói đạo lưu quang từ Hàn Lâm Tiên Môn phương hướng bay tới. Tổng cộng 7 người, toàn bộ đều là trời trên đường vị cấp thực lực. Khí thế dọa người, 7 người này đều là Hàn Lâm Tiên Môn trường lão. Theo sát hắn phía sau, một tên tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan cường giả ngự kiếm mà đến. Thực lực của hắn kinh khủng hơn, tuy rằng cũng là trời trên đường vị cấp. Nhưng so với sau người 7 tên trường lão cấp cường giả, có vẻ càng hơn một bậc, sợ là đã đạt đến chuẩn cấp chí tôn cường giả trình độ. Cùng cướp đoạt chi vương Harubak thực lực tương tự, thậm chí càng cường hơn nửa phần. Người này tên là Kiếm Trần, chính là Hàn Lâm Tiên Môn trưởng giáo. Không có bất kỳ cái gì phí lời, Kiếm Trần trực tiếp mở miệng nói, canh giờ đến. Đang tiến hành vạn giới quần hùng hội chính thức mở ra. Xin mời chư vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Sắp từ thiên khắc đế chí tôn truyền tống các ngươi tiến vào cửa thứ nhất sân thí luyện. Xin cầm thật trong tay các ngươi thẻ số. Một khi thẻ số thất lạc, thì lại điểm về không. Trực tiếp đào thải, thiên khắc đế vẫn chưa ra trận. Nhưng hơi thở của hắn nhưng bao phủ lại toàn bộ quảng trường. Cùng lúc đó, mỗi vị tuyển thủ trong tay thẻ số đều bùng nổ ra một trận hào quang óng ánh. Trong thời gian ngắn, nguyên bản người người nhốn nháo quảng trường, trở nên không có một bóng người. Lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, Lý Huyền Dạ cùng cái khác tuyển thủ dự thi như thế. Bị truyền đưa đến một mảnh bị bóng tối bao trùm thâm uyên đại lục. Nơi này là tiên trần giới mặt trái. Trong vực sâu. Chẳng lẽ muốn chúng ta đi săn giết tà ma à? Điều này cũng quá dễ dàng đi. Chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Chờ đi, Lý Huyền Dạ đem Khổng Linh Huyên bọn người tụ tập trung một chỗ. Chờ đợi nhiệm vụ tập luyện tiên bố. Một tên Hàn Lâm Tiên Môn trường lão xuất hiện lần nữa ở trong hư không? Cư Cao Lâm Hạ nói. Cửa thứ nhất thí luyện vô cùng đơn giản. Ở mảnh này thâm uyên đại địa bên trên. Ẩn giấu đi 50 vạn viên chân châu đen. Mỗi tìm tới một viên chân châu đen, liền thu được nhất điểm tích phân. Ngoài ra, mảnh này trong vực sâu còn ẩn tàng mấy trăm ngàn chỉ thực lực mạnh mẽ tà ma. Săn giết một con tà ma có thể lấy 2 điểm tích phân. Thời gian hạn chế vì là 5 canh giờ. Thí luyện kết thúc tiền. Điểm xếp hạng sau cùng 10 vạn tên tuyển thủ trực tiếp đào thải. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Nhã đột nhiên a kêu một tiếng, từ lòng bàn chân nhặt lên 5 viên tròn vo chân châu đen. Cô nàng này vận khí quả thực là không người nào. Hành động đi, cửa thứ nhất nhiệm vụ không tính rất khó khăn. Có điều người cạnh tranh quá nhiều rồi. Chúng ta không thể tại đây lãng phí thời gian. Bạch Tố Anh nói. Lý Huyền Dạ gật đầu, dẫn dắt mọi người trực tiếp rời xa mà đi. Một đường siêu tầm chân châu đen tung tích. Này chân châu đen toàn bộ tán loạn trên mặt đất khe hở trong đất bùn. Vừa không có nguyên lực ba động, liền phảng phất mò kim đáy biển như thế rất khó tìm. Có điều Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ phát hiện. Căn bản không cần bọn họ đi tìm. Bạch Tiểu Nhã đi đến chỗ nào, chỗ ấy liền nhất định cất giấu chân châu đen. Chỉ muốn đi theo Bạch Tiểu Nhã đi, điểm liền có thể dễ dàng dâng lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.